Mãnh Thê làm giàu thập niên 50. Chương 36, 36, vu vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lớn trong nhà nghe hô, ùa cả ra bên ngoài. Lan Thuấn nhìn gùi đổ, lại nhìn hai đứa con béo ú miệng đầy mỡ, tay còn đang giấu giếm giếm thứ gì đó. Lập tức mặt đỏ tía tai. Trường Thanh vẫn la oai oái, lũ trộm cắp, đổ gùi của tao rồi. Ôi giời ơi, khổ thân tôi không cơ chứ. Đi nhà xí có một lúc mà bị trộm nhà móc gùi. Mụ vợ lẽ cười cười uốn éo giải hòa. Em chồng Lan Hạ, cô đừng tức giận. Chỉ là hai đứa trẻ con nghịch ngợm thôi mà. Nghịch ngợm, nghịch thì nghịch đồ nhà bà ấy. Móc gùi của tôi rồi lại bảo nghịch ngợm. Bà đưa dương đựng tiền nhà bà ra đây cho tôi. Nghịch ngợm, đi, bà có biết tôi để cái gì trong gùi không? Cô cả vú lấp miệng em, vừa hét vừa bước tới chỗ cái gùi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà dựng lên, lấy bọc vịt nướng đã bị mở ra, để sang bên, sau đó cô nâng niu nhấc cái hộp sơn son thiếp vàng ra, nhẹ nhàng đặt xuống, bởi vì trong gùi có đồ ăn, mụ vợ lẽ không thể mở miệng hỏi vì sao gùi đựng đồ quý báu mà cô không mang theo kè kè bên người. Nhà quê mê tín. Họ quan niệm rằng nếu mang đồ ăn vào chỗ ô uế như nhà xí, sau này sẽ làm ăn thất bát, mùa màng mất trắng, thần linh trừng phạt rồi chết vì đói khát. Trường Thanh dưới cái nhìn chòng chọc của người lớn người bé xung quanh, cẩn thận mở nắp hộp ra. Trong hộp, chiếc lọ sứ xanh xinh đẹp đã vỡ thành nhiều mảnh. Yên lặng giây lát, cô gầm lên, trời ơi, trời ơi. Đồng thời Vạn Khiêm cũng thét một tiếng kinh hãi. Trường Thanh bị giật mình nửa giây nhưng quen ứng phó với các loại khách hàng hãm LN, cô tiếp tục gào. Vỡ rồi, vỡ mất rồi, lọ sứ 50 lượng bạc của quan huyện. Quỷ thần thiên địa ơi. Tất cả mọi người sững sờ. Vạn Khiêm sừng sộ chỉ tay vào hai đứa con riêng đang ngồi bên đống ngô trên hiên. Hai thằng khốn kiếp, chúng mày có biết cái lọ này bao nhiêu tiền không? 50 lượng, 50 lượng bạc trắng đấy. Trường Quang, Lan Hạ, vợ chồng Lan Thuấn bị chấn kinh, trợn mắt há miệng bất động. Trường Thanh ngạc nhiên nhưng rồi sực nhớ ra Vạn Khiêm biết chữ. Cô mang lọ về nhà cũng nhiều ngày, giấy biên nhận để cùng chỗ. Có lẽ Vạn Khiêm đã nhìn qua. Càng tốt, cô gầm lên, vỡ rồi, chúng mày làm vỡ lọ của tao rồi. Đền cho tao mau, cô nhào tới. Lôi cổ cả hai thằng đang mặt mũi tái xanh, ném ra giữa sân, hung thần ác sát chỉ vào chúng. Đền cho tao ngay, lọ này từ phía Tây theo tàu buôn đưa tới, không phải lúc nào muốn cũng mua được. Nhà giàu có tiền còn phải xếp hàng chờ, quan huyện làm gì có thời gian mà chầu trực. Đưa tiền cho tao nhờ mua, tao chờ bao nhiêu ngày mới mua được. Đền cho tao ngay, mụ vợ lẽ ngã ngồi xuống đất. Lan Thuấn nghe nói lọ sứ 50 lượng bạc của quan huyện thì mặt mũi tái xanh, tay chân bủn rủn, miệng há ra quạc quạc quẹt quẹt không thành tiếng. Lan Hạ kinh hoàng ôm vai Lan Bảo né sang một bên như sợ bị vạ lây. Trường Quang cũng tái cả mặt, hàng xóm xung quanh nghe ồn ào kéo tới xem. Trường Thanh ôm cái hộp đựng lọ sứ vỡ, gào lên, bà con xóm giềng ơi, ra đây mà xem. Số tôi sao khổ thế này? Hai thằng béo kia lục gùi trộm cắp, làm vỡ lọ sứ 50 lượng bạc rồi. Lọ này là của quan huyện nhờ mua, giờ lấy đâu ra tiền mà đền đây? Ôi làng nước ơi, la hét thảm thiết như thật, cổ họng cũng ẩn ẩn đau. Những người đến xem khiếp sợ, bàn tán xôn xao. Trường Thanh chỉ vào mặt hai thằng béo, chúng mày đền ngay cho tao. Rồi cô quay sang chỉ vào mụ vợ lẽ, con bà làm vỡ lọ của quan. Đền tôi tiền ngay, hôm nay không đền tiền, tôi lập tức lên huyện báo quan, cho cả nhà các người ngồi tù mọt gông. Cô đặt cái hộp xuống, móc tờ giấy biên nhận có dấu đỏ của cửa hàng đồ cổ Thanh Long trên thị trấn ra. Chạy ra cổng dơ cho người làng nhìn, bà con xem, lọ sứ cổ, 50 lượng bạc, quan huyện đưa tiền nhờ tìm mua hộ. Hai thằng kia làm vỡ rồi, tội này quan mà truy cứu, ai gánh nổi đây? Người làng súm lại nhìn ngó, khiếp sợ bàn tán, nghiệp chướng chưa, Tự dưng đi móc trộm gùi của người ta làm gì? Vài người biết chữ truyền tay nhau giấy biên nhận. Gật gù xác nhận. Đúng là giấy biên nhận của cửa hàng đồ cổ Thanh Long. Tôi tính sổ sách cho tiệm sách trên thị trấn. Ngay gần cửa hàng này. Nhìn xem. Lọ sứ cổ 50 lượng bạc. Quan hỏi tội chỉ có chết. Ôi thôi. Tôi đi về kẻ tai bay vạ gió. Phen này không đền tiền chỉ có nước bị tống vào nhà lao chứ đùa. Cách chương.